Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Thấy năm cơ giáp tân khoa muốn tiến vào rừng rậm, Phương Minh Nguy đang định hạ lệnh, chợt nổi lên một hồi cảm giác cổ quái. Suy xét một lát, hắn rốt cuộc buông tha quyết định đánh chết đối thủ. Không phải hắn mềm lòng, mà là hắn nghĩ tới, người này tại tân khoa nhất định có địa vị cực cao. Nếu là hắn chết tại hỗn chiến, tân khoa Cộng Hòa tất nhiên không lời nào để nói. Nhưng mà nếu như bị người biết được, hắn là do mình đánh chết, như vậy mặc dù tân khoa Cộng Hòa mặt ngoài không thể làm gì được, vụng trộm khẳng định cũng sẽ làm một ít động tác. Tuy Phương Minh Nguy sẽ không e ngại bọn họ, nhưng mà phiền toái như vậy có thể ít được chút nào thì hay chút đó thì vẫn tốt hơn. Sau một lát, hắn đã hạ quyết tâm. Thiên tài tân khoa vừa mới đi vào rừng rậm, lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí vọt lên. Hắn trong lòng biết không ổn, vừa muốn rời khỏi, đã thấy mấy chục cơ giáp đã mơ hồ đem mình vây khốn. Hắn cũng là hảo thủ chiến trường, chỉ cần xem xét qua, đã biết kẻ địch bố trí xảo diệu. Tất cả đường đi đều đã bị phong tỏa khóa chết, nếu như cơ giáp của hắn vào lúc toàn thịnh hắn vẫn có lòng tin đào tấu. Nhưng mà giờ phút này năng lượng còn lại trên cơ giáp chưa tới 1L10. Nếu như tìm không được năng lượng bổ sung, như vậy đừng nói là chạy trốn, mà ngay cả nhúc nhích thoáng cái cũng không có khả năng. Thở dài một hơi thật sâu, hắn hiểu rằng, trận đấu này, hắn đã thua. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ nhích động, ra ngoài ý định đối phương cũng không có hạ sát thủ, mà là phát lầm thông tin yêu cầu. Chỉ là do dự một giây, hắn lập tức mở ra thông tin. Ngươi là tân khoa Cộng Hòa. Đúng, ngài là, không cần hỏi ta là ai. Ta có thể cho cơ giáp của ngươi bổ sung năng lượng. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, trước khi trận đấu chấm dứt, không thể rời khỏi đây. Được, ta đáp ứng, thật sự là tuyệt cánh lại sống. Ngay cả thanh âm của hắn đều có một chút run rẩy nhẹ nhẹ. Sau khi ở trong rừng rậm bổ sung năng lượng xong, thiên tài tân khoa đã hoàn toàn đánh mất hy vọng xa vời rời đi. Bởi vì một đường đi tới, hắn đã phát hiện, cơ giáp vây quanh bên cạnh hắn tối thiểu có hơn 1.000 chiếc. Những cơ giáp này bài binh bố trận đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có hơn 10 năng lượng pháo chỉ vào hắn. Nếu như đại quân 2.000 cơ giáp của hắn còn đó, tất nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, nhưng mà hiện tại hắn phải thành thật mà bất động một chỗ. Nhưng mà, mơ hồ, hắn đã đoán được một điểm mánh khóe, vì sao mình vừa tiến vào sân thi đấu, những người kia đến từ quốc gia khác nhau đã liều mạng liên thủ đả kích mình, vì sao trong khi giao chiến, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng hô cướp điểm. Trước kia hắn cũng không rõ, nhưng mà khi nhìn thấy hơn 1.000 cơ giáp nơi này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhưng mà giờ phút này rõ ràng, cũng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Phương Minh Nguy tất nhiên sẽ không để ý một tù binh của mình nghĩ gì. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung trên chiến trường, giờ phút này trên chiến trường đã xảy ra biến hóa cực lớn. 200 thủ vệ giả nguyên bản bất động như núi kia lại đồng thời xuất hiện. Dưới sự uy áp cường đại của chúng, cục diện hỗn loạn trong trận đã lắng xuống, khiến cho rất nhiều cao thủ đang đục nước béo co mất đi khả năng tiếp tục tăng trưởng điểm số. Những thủ vệ giả này sau khi bình tức hỗn loạn, từng tổ cứu viện binh vọt đến, đem những người hấp hối trong sân, hoặc là người bị khốn ở trong cơ giáp tổn hại trời chết kia cửu ra khỏi chiến trường. Sau khi tất cả chấm dứt, mọi người lúc này mới phát hiện, trải qua trận chiến vừa rồi, số lượng người thi đấu còn lại đã không đủ 1 vạn. Vì thiên tài tân khoa đánh bại không ít cơ giáp, nhưng mà sau khi cơ giáp hộ vệ của hắn chết hết, những người này đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, mà đại đa số cơ giáp cũng là bị đồng bạn mới vừa rồi còn đang kề vai chiến đấu phá hủy. Nếu như không phải Hoa Nhược Sơn cường chế tham gia, chỉ sợ trận hỗn chiến này kết thúc, những người này 89/10 là phải bỏ mình không sai. Phương Minh Nguy lạnh lùng nhìn biến có mà mình một tay đạo diễn ra. ở chỗ sâu trong khóe mắt của hắn lóe lên một tia thương cảm. Khẽ lắc đầu, mạnh sống yếu chết, đây là thiết luật thiên nhiên. Mềm lòng không được, nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng lóe lên tràng cảnh đại chiến vừa rồi. Vô luận là năng lực chỉ huy siêu cấp của thiên tài Tân Khoa. Nhay những phương thức tác chiến thiên kỳ bách quái mà những cơ giáp kia liên hợp biểu hiện ra. Đều ở trong lòng của Phương Minh Nguy để lại ấn tượng khắc sâu. Đoàn đội tác chiến xác thực uy lực cường đại, nhưng mà trên tính linh hoạt lại hơi có khiếm khuyết, mà những tinh anh các quốc gia kia tạo thành tổ hợp cơ giáp liên hợp mặc dù số lượng vượt xa đối thủ. Nhưng sau khi đánh tan cơ giáp của Thiên Tài Tân Khoa, thì vẫn thương vong thảm trọng, một chút cũng không thể hiện ra chỗ ưu thế về mặt nhân số. Như vậy, có biện pháp nào đem hai loại phong cách tác chiến khác nhau này liên hệ lại hay không? Nếu có thể lấy dài bù ngắn, như vậy cơ giáp có thể phát huy uy lực cũng không phải đơn giản là một cộng một như vậy, mà là sẽ dùng phương thức cộng hưởng uy lực không ngừng đề thăng lên. Bỗng nhiên, một loại minh ngộ ở đáy lòng của Phương Minh Nguy hiện ra. Vô số màn ảnh ở trong tiểu vương miện truyền đổi qua lại. Tất cả linh hồn đều phát ra kích động xúc động. Phương Minh Nguy có chút há to miệng, tựa như từ đó hộc ra một câu gì đó. Sau một khắc, cơ giáp giấu ở trong rừng rậm rợp trời rợp đất mà xông ra ngoài. Ngoại trừ hơn ngàn cơ giáp vẫn ở lại trong rừng ra. Phương Minh Nguy sau lần trước phái đi ra ngoài áp chế. 6.000 cơ giáp tổn thất chừng 400, cho nên giờ phút này vẫn có lực lượng hơn 4.000 cơ giáp khổng lồ. Trên chiến trường những cơ giáp thủ kia vừa thấy, dưới sự hoảng sợ, cả đám đều làm chim thu tán. Không có một người nào dám trở lại ứng chiến, tuy bọn họ nhân số rất nhiều, có gần vạn cơ giáp, nhưng mà trải qua đại chiến vừa rồi. Mỗi cơ giáp còn sót lại năng lượng cũng không nhiều. Nếu giờ phút này đánh nhau, như vậy kết quả duy nhất cũng chỉ có một đường tử vong. Cho nên những người này thấy tình thế không ổn, cũng không có một người nào dám làm chuồn đầu đàn. Nhưng mà, làm cho bọn họ không thể tưởng được là, mục tiêu của Phương Minh Nguy lại không phải bọn họ, mà là những thủ vệ giả nhìn uy phong lẫm lẫm, không thể phá vỡ kia. Những thủ vệ giả này nguyên một đám da dày thịt chắc. Động tác nhanh nhẹn, hỏa lực hung mãnh, năng lượng dư thừa, có thể nói, vô luận từ nơi nào mà xem, đều so với cơ giáp của quốc gia nền văn minh cấp 2 cao hơn một bậc. Xác thực, những thủ vệ giả này đều là từ trong quốc gia nền văn minh cấp 3 có ý vận chuyển tới. Ở dưới tình huống bình thường, những thủ vệ giả này đều là do nhân viên giám sát điều khiển thao túng. Tuyệt đối sẽ không công kích tuyển thủ dự thi, nhưng khi chúng nó gặp tuyển thủ dự thi công kích, thì cũng sẽ làm ra phản kích chính xác nhất. Oanh, không trung, trên mặt đất, 4.000 cơ giáp lại chia đều làm 40 tổ. Mỗi một tổ đều là 100 cơ giáp. 40 tổ cơ giáp này một đợt năng lượng pháo bắn một lượt. Đã đục thủng vòng năng lượng bảo hộ của 40 thủ vệ giả. Hơn nữa kích thương bộ phân tuyến của chúng. Hắn điên tô ý, hầu như tất cả mọi người đều suy nghĩ như nhau. Cơ giáp đại chiến đã tiến hành qua vô số lần, nhưng mà dám ở trong đại chiến chủ động trêu chọc lực lượng thủ vệ giả còn không nhiều. Lại càng không cần phải nói là ở dưới tình huống 200 thủ vệ giả nhìn chằm chằm mà dẫn đầu động thủ. Tất cả mọi người liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bọn họ cũng đều biết, thủ vệ giả khẳng định phải đánh trả. Quả nhiên, 200 thủ vệ giả đồng loạt phóng ra năng lượng pháo đánh trả. Nhưng mà, khiến cho mọi người giật mình là, 4.000 cơ giáp nguyên vốn đã xếp thành đội ngũ lại ở trong nháy mắt xé lẻ ra. Dùng phương pháp thiên kỳ bách quái tránh né. Người bình thường nhìn thấy khung cảnh này còn không có cảm thấy gì. Nhưng mà cha con Hoa Gia, Hiệp Bá Bảo cùng thiên tài Tân Khoa bị nhốt ở trong rừng rậm lại cùng nhau trợn mắt choáng váng. Những cơ giáp này thật sự là một người đang thao túng sao? Một người thao túng cơ giáp mặc dù trên tính thống hợp. Có ưu thế không gì sánh kịp, đặc biệt trên chiến trường, đối với chỉ lệnh của trưởng quan là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng mà, có lợi tất có hại. Một người thao túng nhiều cơ giáp khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác khô khan. Đó chính là tất cả cơ giáp nhất cử nhất động đều phảng phất là từ trong một mô hình khắc ra vậy. Chính như vị thiên tài tân khoa kia, hắn chỉ huy cơ giáp tác chiến không có bất cứ vấn đề gì. Có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng mà muốn chỉ huy cơ giáp đào tẩu cùng truy kích. Như vậy tại tính linh hoạt còn kém rất nhiều. Nếu là do hắn thao túng nhóm cơ giáp này, như vậy khi đối mặt thủ vệ giả công kích, biện pháp duy nhất chính là chấp nhận hao tôn, khi đồng thời bị đánh, điều động công kích với hiệu suất lớn nhất đem thủ vệ giả đánh giết. Nhưng cơ giáp của Phương Minh Nguy rõ ràng khác biệt, những cơ giáp này phảng phất là bốn cá nhân đang cùng thao túng vậy. Mỗi một cơ giáp lộ tuyến cùng phương pháp tránh né cũng không giống nhau. Chỉ là, nếu như nói những cơ giáp này không có vấn đề gì mà nói cũng không đúng. Bởi vì mấy ngàn cơ giáp lật qua lật lại, vậy mà không có một đôi nào đụng vào nhau. Cái này nói rõ, ở sau lưng những cơ giáp này, là một siêu cấp cao thủ đang khống chế tất cả. 4.000 cơ giáp nhìn như tán loạn, đột nhiên trong lúc đó, một nửa trong đó đồng thời cử pháo. Hào quang đỏ rực trên chiến trường kéo ra từng đạo hào quang chói mắt. Vô số thanh âm nổ mạnh kịch liệt vang lên. 40 thủ vệ giả nguyên vốn đã bị thương rốt cuộc không cách nào kiên trì. Triệt để nổ tang, tất cả mọi người xem tất cả những cái này tới líu lười. Mà ngay cả những giám sát viên thao túng thủ vệ giả kia cũng có thất thần trong nháy mắt. Phản công, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai phần đông giám sát viên. Bọn họ nguyên một đám như ở trong mộng mới tỉnh lại phát khởi thế công lớn nhất. Tại thời khắc này, bọn họ đã đem tâm tính cao nhân một bậc trừ đi. Thao túng thủ vệ giả tại tinh năng rõ ràng cao hơn một bậc bắt đầu mãnh liệt đánh trả. Nhưng mà, bọn họ nhanh chóng phát giác được, công kích của mình đã mất linh 4.000 cơ giáp mà bọn họ đối mặt quả thực so với ma quy còn muốn khó có thể nắm giữ hơn. Bọn chúng nhảy nhót tránh né cùng đi tới không có quy luật nhất định rất khó đem chúng nọ triệt để khóa chết. Hơn nữa những người này dị thường chán ghét, tuy thủ vệ giả tại tính năng rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Nhưng một khi bị 10 cơ giáp một mực ôm chặt lấy. Hơn nữa còn chúng 300 năng lượng pháo bắn một lượt. Thì cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Một giờ sau, trong ngoài trường đấu có vô số người dụi mắt. Bọn họ vẫn không thể tin được tất cả những gì mà mình chứng kiến. 200 thủ vệ giả đều đã bị hủy, mà 4.000 cơ giáp khơi mào chiến trận, lại chỉ hao tổn chừng 1.500 chiếc mà thôi. Cách chương.